Đứa con gái của sói. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đến phòng hiệu trường, nó theo lời thầy hiệu trưởng thẳng tiến về lớp 11A. Lớp của những người nổi tiếng, có máu mặt trong xã hội. Nó đeo cái ba lô con sói nhàu cẫng lên hét vẻ vui sướng. 11A thẳng tiến. Ha ha ha ha ha. Sau đó nó cười một tràng. Chạy về lớp 11A. Vô đến lớp nó thấy có cô giáo xinh xinh đang chăm chú giảng bài. Nó chà ù vào trong trước mọi con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Tóc có vài sợi bung ra xõa lất phất trước mặt nhìn vô cùng quyến rũ. Mắt nhắm tịt lại, tay chống tường thở, đôi môi hì hà hì hục hít lấy oxy đỏ mọng nhìn cứ muốn cắn vào. Đủ oxy và đã bớt mệt. Nó tiến vào trong, cất tiếng nói trong trèo. Thưa cô em vào lớp ạ, xin lỗi vì em đến muộn ạ. Nó vừa cười tươi rồi nháy mắt với cả cô trông vẻ rất tinh nghịch đáng yêu làm đốn tim luôn cả cô giáo. Các học sinh có cả nữ sinh cứ hét ầm lên vì cái độ kiêu của nó. Lớp này không có ganh tị sắc đẹp hay gì gì đó đâu. Rất ư là đà ẩn kết với nhau luôn. Cô dóa mỉm cười hiền nhìn nó nói. Không sao đâu bé cưng. Cô nháy mắt nhìn cô cũng rất xinh luôn nha. Làm cả lớp lại được dịp hét ầm ầm lên. Học sinh mới phải không? Gọi cô là chị được rồi bé cưng. Không cần gọi cô đâu. Cô cu phi tít mắt nhìn nó. Chạy đến bẹo cái má hồng hồng đáng yêu của nó mà như muốn lấy đem về nhà cất riêng luôn vậy á. Lát sau cô mới chịu bùa óc má nó ra. Nó xoa xoa cười hì hì cả lớp lại cười rộ lên. Lăn lộn mà cười. Vì ca rõ cái bản tính của bà cô này. Rất ư là mê gái và mê trai luôn. Không phải thích yêu mà là cưng. Có cam ình thôi. Học sinh lớp này đều thuộc dạng hot boy hot girl nên chưa có học sinh nào chọn lớp là chưa bị cô này bẹo má cả. Một hồi giỡn, cô giáo cũng cất tiếng. Bé cưng à, giới thiệu vài nét về cưng đi. Chị và các bạn muốn biết. Cô hớn hở nói. Dạ. Tên Tiểu Tuyết ạ, nó cu phi híp mí luôn, kiểu như là cười khôn thấy tổ quốc ấy. Bé cưng sống ở đâu? Còn thun tin gì nữa không? Cô cười thúc giục, dạ, em bị mất trí nhớ ạ, được. Bố mẹ, tốt bụng cứu về ạ, nó nói về hoàn cảnh của mình mà chẳng có tí gì gọi là buồn cả vả lại còn cười tươi nữa chứ. Cả lớp có vẻ hơi buồn thay cho nó nhưng vẫn cười khích lệ. Bỗng một cậu đứng dậy. Ôi, thật là lâm ly bi đát. Cậu ta giơ tay lên trời tay ôm tim nói. Mái nhà này sẽ lua óc đón chờ con. Con gái, cậu ta ôm tim gục xuống bàn. Cả lớp cu phi rộ cả lên. Nó cũng cười tươi. Ai mà không biết cái tính của ông Tám, 11A chứ. Đẹp trai, na giàu học giỏi chỉ có cái là gay thôi. Cơ mà cả lớp vẫn quý cậu lắm. Cậu tên Nam Cơ mà mọi người thường gọi là Nam Thời Sự. Cậu rất thương thiện nha. Hay giúp người khác nên hầu như ai cũng quý cả kể cả nó. Được rồi mấy đứa. Tiểu Tuyết, cưng muốn ngồi chỗ nào? Cô hỏi mắt cô chớp chớp vẻ đáng yêu nhìn nó. Nó cu phi hì hì rồi trả lời. Chỗ bạn vừa nãy ạ? Nó cười rồi chỉ vào Nam cả lớp vỗ tay hò reo. Thế là cái buổi đi học đầu tiên xảy ra xót xẻ. Chép này hơi ngắn ý ạ. Tại ca có nhiều tam nên viết nhiều đó thôi. Chép sau sẽ cố bù ạ. Dạ và tối nay e đi học thêm 7 giờ mới về nên e chưa biết có viết được ca nha m, n. Tối nếu gãnh sẽ viết ạ. A hi hi hi m, n đọc truyện vi vi ạ nhớ cmt ở dưới nha m, n, cách chương.